Vô tận cường hóa chương 427, thu quan, hạ khóc chuyện audio.com. Ma thần giết chóc, ngón tay ma thần cùng ma thần bất tử, là tam đại kỹ năng ma thần cực mạnh của Diablo. Chỉ có tiêu hao lực lượng thần hồn mới có thể sử dụng, trừ phi chết trận sống lại, nếu không cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Mỗi lần tiêu hao 1/3 thần hồn sống lại, nói cách khác nếu hắn mỗi lần sống lại đều đem 3 loại kỹ năng ma thần đều sử dụng một lần. Như vậy 10 lần cơ hội sống lại liền biến thành chỉ có 5 lần. Cái này cũng vì nguyên nhân gì Beria không thể phục chế loại năng lực này, hắn có thể phục chế năng lực nhưng không cách nào phục chế thần hồn. Theo một ngón tay của Diablo, một chút kim quang kia như lưu tinh xuyên qua thân thể hư hóa của Trầm Dịch. Tuy rằng không có đối với hắn tạo thành thương tổn trực tiếp, nhưng là lực lượng thần hồn thật lớn lại nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Trầm Dịch quanh. Trầm Dịch chỉ cảm thấy thân thể của chính mình liền giống bị cái gì đó xâm nhập. Một cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ mà tà ác nhảy vào trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi, mang theo uy nghiêm hoàng giả vô tận đi đến chỗ nào. Tất cả lực lượng đều lâm vào kinh sợ, đầu tiên là lực lượng huyết thống của vô tội ác Asmodan. Sau khi gặp được cổ lực lượng thần hồn này thế nhưng như băng tuyết bàn tan rã, theo sau là lực lượng huyết thống của Zon. Nhưng lại cũng đồng dạng bị này cổ lực lượng thần hồn mãnh liệt đánh tan. Hai cổ lực lượng ma vương không cam lòng ở trong thân thể của Trầm Dịch liều chết chống cự. Nhưng chênh lệch giữa ma vương cùng ma thần như thiên với địa, lực lượng thần hồn này đến từ Diablo liền giống một cái cự long. Điên cuồng cắn nuốt tất cả tồn tại có gan cãi lời nó, đồng thời cũng gây cho Trầm Dịch thống khổ thật lớn, đây là công kích thần hồn của Diablo. Nếu không phải Trầm Dịch giờ phút này trong cơ thể có hai cổ lực lượng ma vương giúp hắn chống cự, hắn lúc này đã bị thần hồn ăn mòn. Trở thành con rối của ma thần, cái này cho dù là thời gian nghịch lưu đều không thể cứu, Trầm Dịch chỉ cảm thấy đầu của bản thân giống như vỡ ra. Hai cổ lực lượng ma vương đã không thể ngăn cản ăn mòn thần hồn, hắn lại lấy ra một lọ máu, đối với chính mình hung hăng đâm xuống. Văn chương huyết tinh phát ra âm thanh tích tích dồn dập coi như cảnh báo, ngươi sử dụng máu của vua nói dối Beria. Trong thân thể của ngươi đã có hai cổ lực lượng huyết thống ma vương, cái này có thể khiến ngươi, Trầm Dịch nghe cũng không nghe. Cao giọng điên cuồng hét lên, giỡn quá hóa thật, thân thể của hắn nguyên bản cũng đã chướng đại thế nhưng lần thứ hai bành chướng lên. Trên đầu dài ra cặp sừng cao chót vót, một đôi tay lại nhanh chóng lớn mạnh, bành trướng, tất cả quần áo tại thời khắc này đều bị trướng nứt ra. Trầm Dịch đã hoàn toàn trần truồng lòa thể, hắn trở nên cao lớn cùng Diablo giống nhau, rõ ràng là hình thái của Diablo. Đồng thời huyết thống Beria trong thân thể của hắn cũng bị kích phát, ba loại huyết thống này tuy rằng không phải đối đầu. Nhưng dù sao cũng sẽ không hòa hợp với nhau, một khi cường hợp cùng một chỗ, vẫn như cũ sẽ có xung đột. Chỉ là không giống thiên sứ ánh dạng đông cùng Anda Kelly e mãnh liệt như vậy, nhưng muốn nói hợp tác đó là không có khả năng. Nhưng tại thời khắc đối mặt lực lượng thần hồn cường đại cắn nuốt, ba loại huyết thống mỗi người đều cảm thấy bất an. Xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình khiến cho bọn hắn liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Diablo. Rốt cục miễn cưỡng đứng vững lực cắn nuốt thần hồn đáng sợ này, tàn trào nứt ra, cơn đau đầu của Trầm Dịch hơi giảm. Lập tức đối với Diablo một chảo chộp tới, thế nhưng đưa năm đầu ngón tay vừa mới mọc ra từ hắn toàn bộ cắt đứt. Đồng thời tay phải đánh ra một chảo, bắt lấy hàn băng quỷ thật lớn kia, như món đồ chơi hung hăng tạp trên đầu của Diablo, thứ này cứng rắn vô cùng. Chân động khiến đầu của Diablo hơi choáng, Trầm Dịch chỉ thấp hơn Diablo một cái đầu, hai cái tay đối với trước ngực của Diablo hung hăng đâm tới. Nhất thời ở ngực của hắn chát ra hai cái đại động, thân thể của hắn lúc này có đủ lực lượng huyết thống của Tam Đại Ma Vương. Hơn nữa sau khi biến thân có được lực công kích cường đại, thực lực đã muốn cùng Diablo kém không có mấy. Diablo kêu to phản kích một quyền đánh vào trên cằm của Trầm Dịch, đầu của Trầm Dịch lại ngước lên một chút, lại là một quyền đánh ra. búa tạ lôi đình. Ngay sau một kích này, lôi đình từ điện, liệt hỏa tân tinh toàn bộ nối gót phát ra thật mạnh đánh vào trên người của Diablo. Chấn động khiến cho Diablo bị thương, vô ích, Diablo bạo giống lên, một quyền đánh bay Trầm Dịch, hơi thở trên người của hắn lần thứ hai lớn mạnh. Huyết quang hiện ra, năng lực hồi phục đáng sợ của ma thần bất tử kia vẫn như cũ có tác dụng liên tục. Đã đem sinh mệnh lực của hắn tăng lên tới 9.000 điểm, nếu cứ đánh tiếp như vậy, sinh mệnh của hắn chỉ biết sẽ khôi phục càng nhiều. Đến cuối cùng khôi phục CT hoàn diện, giống như không chịu thương tổn gì, mà Trầm Dịch bọn họ đã đem con bài chưa lật dùng hết. Cuối cùng toàn bộ chết trận, Trầm Dịch lại cười hắc hắc, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi có năng lực hồi phục sao? Đã sớm cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cái gì? Diablo ngẩn ngơ, một ngón tay của Trầm Dịch chỉ về mặt sông phát ra âm thanh lớn tiếng. Triệu hồi hải quái oanh, trên mặt sông hiện ra một cái cánh cửa thật lớn, một con hải quái khổng lồ xuất hiện ở trong sông nhỏ. Thân hình của nó vô cùng khổng lồ thế cho nên mới vừa xuất hiện liền giống cá voi mắc cạn ghé vào trên bãi sông. Thậm chí đem đám người hồng lãng ở dưới đáy sông cũng chấn đi ra, hải quái này phát ra tiếng gọi phẫn nộ. Tựa hồ rất bất mãn Trầm Dịch bắt nó triệu hồi đến bãi sông nhỏ như thế, làm cho nó ngay cả năng lực hành động đều không có. Nhưng 10 cái xúc tu thô to nó kia vẫn nhanh chóng cuốn hướng về phía Diablo, đồng thời Trầm Dịch lấy ra xạ nguyệt nhắm ngay Diablo. Lúc này thân hình kia hắn thật lớn, cầm xạ nguyệt giống như cầm một cây châm, ngay cả cò súng cũng không thể dụng vào. Chỉ có thể dùng một cây móng tay nhét vào trong cò súng, trực tiếp nhân xuống, viên đạn lập tức hướng Diablo chút xuống, Trầm Dịch lạnh lùng nói. Nguyệt Ngân, đạn xuyên thép, một tiếng đổi băng đạn rất nhỏ truyền đến. Tất cả đích đạn xuyên thép của Trầm Dịch tại thời khắc này đều chút xuống, trước đây trong chiến đấu hắn vẫn không có sử dụng đạn xuyên thép. Bởi vì hắn biết Diablo nhất định còn có chuẩn bị ở sau, cứ việc Beria đem đại bộ phận năng lực của Diablo phục chế đi ra. Nhưng Trầm Dịch vẫn đều rõ ràng một sự kiện phục chế không phải là vận dụng tỉ như hàn băng cũi của Diablo. Beria lúc ấy liền có được loại năng lực này, nhưng làm phương đuổi giết, lúc ấy không cần phải sử dụng, đồng dạng đạo lý. Nếu Diablo có được kỹ năng khôi phục, Beria cũng đồng dạng sẽ không sử dụng. Bởi vì ôn nhu bọn họ căn bản không thể nào bức Beria sử dụng loại kỹ năng này, đúng bởi vậy. Theo ngay từ đầu Trầm Dịch liền làm chuẩn bị tốt để đối phó năng lực hồi phục của Diablo, cái này vẫn là ảnh hưởng từ Zone. Nếu Zone đều có thể có được năng lực hồi phục, Diablo vì cái gì sẽ không có, đạn xuyên thép của hắn cơ hồ không có sử dụng. Chờ đợi một khắc mấu chốt nhất, nếu hắn sử dụng quá sớm, tiêu hao đại lượng đạn xuyên thép như vậy về sau khi Diablo sử dụng ra kỹ năng hồi phục. Bọn họ đem đánh mất cơ hội nhanh chóng giết hắn phải lấy thương tổn so với tốc độ khôi phục của Diablo nhanh hơn đến bóp chết hắn. Đây là phương pháp chiến thắng duy nhất, thời khắc này tay trái của Trầm Dịch đề xạ nguyệt điên cuồng bắn. Đồng thời tay phải cầm địa ngục vương giả chi kiếm hung mãnh bổ về phía đối thủ, hai thanh vũ khí một cái thật lớn một cái nhỏ bé. Một tĩnh vừa động, làm cho tư thái chiến đấu của hắn nhìn qua hơi có chút buồn cười, nhưng mang đến thương tổn cũng vô cùng khủng bố. Diablo lúc này bị vây trong trạng thái chiến đấu, mỗi giây chỉ có 50 điểm khôi phục mà Trầm Dịch đối với hắn tạo thành thương tổn là 315 điểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến một phút đồng hồ, hắn sẽ bị Trầm Dịch giết chết, cố tình hắn hiện tại bị xúc tua của hải quái buộc chặt. Thế nhưng ngay cả cơ hội tránh né đều không có, ngao, Diablo điên cuồng giống giận lên, song trưởng của hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài dùng sức. Xúc tua của hải quái kia thô như cây đại trụ thế nhưng bị hắn xé đứt, phát ra âm thanh giòn vang, máu loãng như suối phun ra. Hải quái lại phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ, con quái vật này ở độ khó khăn thứ hai đủ để được xưng là tồn tại boss cao nhất. Ở trước mặt của Diablo đều tái nhợt vô lực, toàn lực phóng ra, theo Trầm Dịch ra lệnh một tiếng, đám người hồng lãng, kim cương. Ôn nhu đã toàn bộ vọt lại đây, bọn họ biết đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, nếu không thể tại trong đoạn thời gian này giết chết Diablo. như vậy về sau đều đừng nghĩ giết chết. 12 thành lực lượng, Hồng Lãng gào thét huy đao bổ tới, hai người này cùng nhau công kích. Sinh mệnh của Diablo rơi xuống nhanh chóng, đảo mắt đã thấy dưới 8.000 điểm, con số này nếu là boss khu bình thường mà nói, thậm chí là giá trị max. Nhưng đối với Diablo mà nói, sinh mệnh của hắn cũng đã tới tình trạng nguy ngập, thời khắc đó trong mắt của hắn lại hiện ra một tia hoảng sợ. Làm Diablo thế nhưng lần đầu tiên sinh ra sợ hãi đối với đối thủ, hắn không cố kỵ hết thảy lớn tiếng rít gào lên. Song trưởng đột nhiên phát ra một cỗ cự lực bàng bạc thế nhưng lập tức đem tất cả xúc tua của hải quái kia toàn bộ chấn đoạn. Hải quái rên rỉ biến mất ở trong cánh cửa, mới vừa thoát thân, Diablo đã muốn hướng ra phía ngoài phóng đi, hắn đúng là muốn chạy. Với hắn mà nói chỉ cần tạm thời thoát ly địa điểm chiến đấu, chỉ cần cho hắn thời gian vài phần chung. Hắn có thể toàn diện khôi phục sinh mệnh lực của bản thân, đến lúc đó hắn sẽ một lần nữa trở về tiêu diệt tất cả mọi người. Hắn biết bọn họ không có nhiều con bài chưa lật lắm, hắn biết bọn họ đã dùng xong tất cả có thể dùng để chống lại chính mình. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, nhưng mà trầm dịch lại như thế nào có thể sẽ cho phép hắn chạy. Tay phải của hắn cầm địa ngục vương giả chi kiếm đột nhiên thu về thật mạnh chém vào trên cửa của ác ma chi môn. Thế nhưng chấn bay ác ma chi môn hướng ra phía ngoài, che ở trước người của Diablo, theo sau một kiếm thật mạnh đâm ra. Chát ở trên chân trái vừa mới mọc ra của Diablo, chân trái kia của hắn do vì tân sinh, ngay cả làn da cũng chưa có đầy đủ. Lực phòng ngự đúng là bạc nhược nhất, một kiếm này trực tiếp xuyên thấu chân của hắn, đưa hắn đinh trên mặt đất. Đồng thời tay phải của trầm dịch như thiểm điện vươn, tàn chảo nứt ra chảo tiến bả vai của Diablo, chế trụ hắn chết sống không cho hắn động. Xạ nguyệt đối với Diablo tiếp tục điên cuồng bắn, hắn tổng cộng chỉ còn 100 phát đạn xuyên thép. Hiện tại lại phải lại một chút toàn bộ đánh tiến vào trong thân thể của Diablo, mắt thấy sinh mệnh của chính mình chỉ còn chưa đầy 8.000 điểm. Diablo càng phát ra sốt ruột, tay trái của hắn chấn động, đánh bay Hồng Lãng, nâng thủ đánh ra một quyền vào trên cánh tay của trầm dịch. Một quyền này đúng là búa tạ lôi đình, thế nhưng đem cánh tay của trầm dịch đứt đoạn, theo sau 5 ngón tay của Diablo đều xuất hiện. Xuyên thấu trong ngực của trầm dịch vẫn như cũ không lùi, tay trái cầm xạ nguyệt tiếp tục điên cuồng bắn, lấy mạng đổi mạng ôn nhu. Hắn kêu to, ôn nhu hướng lại đây đối với Diablo chỉ ra một ngón tay, kỹ năng tự mang của tình nhân thủ trạc xanh biết chi thương phát động. Lần này công kích không phải là nhỏ, lực sinh mệnh của Diablo giảm 3.200 điểm. Có thể nói là từ đầu cuộc chiến đến bây giờ mới đối với hắn tạo thành thương tổn lớn nhất cùng lúc đó. Đế Na lần thứ hai sống lại cũng phi thân mà lên, đối với Diablo đâm ra một thương, một kích phải chết phát động a. Diablo phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa, dưới hai công kích này trực tiếp đối với hắn tạo thành 5.000 thương tổn, hắn tùy tay vung lên. Lực lượng thật mạnh nện ở trên người của Đế Na, lần thứ hai đem lính đánh thuê đáng thương này giết chết, đồng thời mồm to hé ra. Ma thần rít gào phát ra, ngay sau đó lại là một cái lôi đình tử điện, một cái liệt hỏa tân tinh trước sau đánh ra, ở giữa kim cương cùng Chu Nghi Vũ. Hai người này nguyên bản vẫn đều là ở phía sau quan vọng, hiện giờ toàn lực tiến công Diablo, cũng liền mất đi đối phòng hộ của chính mình. Bị ba liên kích khiến cho bị thương nặng, đương trường chết đi. AI Mikania vẫn dừng ở sau đội hình vội vàng sử dụng thời gian nghịch lưu đem hai người cứu sống, ngay tại một khắc kia, Diablo đột nhiên kêu to nhảy lên. Ngươi là một cái để cho ta chán ghét, không có ngươi bọn họ đều phải chết, cái nhảy này trực tiếp đem chân trái của Diablo rơi đứt. Nhưng cũng làm cho hắn dậy tất cả trói buộc đối với hắn, hắn rốt cuộc là ma thần, trong tồn tại cao nhất trong địa ngục. Chạy trốn đối với hắn đã là chuyện nhục nhã đến cực điểm, mắt thấy chạy trốn không được lập tức nổi điên. Liều mạng chết một lần cũng muốn đem đối phương giết chết, AI Mikania là mấu chốt quan trọng nhất của mọi người, chỉ cần nàng chết. Những người khác sẽ không thể sống lại, bởi vậy một cái nhảy này, Diablo trực tiếp nhảy đến trước người của AI Mikania. Bàn tay to dùng sức áp xuống phía dưới, một quyền đánh vào trên người của AI Micania, AI Micania bị một quyền đánh bay. Hồng Lãng đám người phi thân lại đây, ý đồ cản lại, lực lượng chi nhận hung mãnh chém vào trên người của Diablo. Diablo lại ngay cả tránh né cũng không cần, sinh mệnh ở dưới viên đạn cùng chiến đao kịch liệt ngã xuống. Tay trái thật lớn lại vẫn là đuổi theo AI Micania đang bay trên không trung, một chưởng xuyên thấu thân thể của hắn, tay hắn vô cùng lớn. Thế cho nên một chút liền đem nửa thân thể của AI Micania đều đánh thành dập nát. AI Micania, Chu Nghi Vũ hò hét lên. Hắn tiến lên ôm lấy nửa thanh thân thể của AI Micania, trong miệng của AI Micania phun ra đại lượng huyết bọt. Ta muốn chết sao, không? Ngươi sẽ không chết, Chu Nghi Vũ liều mạng lắc đầu lấy ra nước thuốc cấp nàng uống. AI Micania lại lắc đầu, không, vô dụng, hãy nghe ta nói. Có câu ta vẫn nghĩ muốn nói cho ngươi, đừng nói, uống nhanh dược, Chu Nghi Vũ kêu to. Trên mặt của AI Micania lại hiện ra một tia tươi cười đạm mạc, hãy nghe ta nói, Nghi Vũ, ta biết ngươi thích ta chính là ta thích người kia. Không phải ngươi, thân thể kiểu A Chu Nghi Vũ cứng đờ, ánh mắt của AI Micania đã hướng phía sau của Chu Nghi Vũ, trầm dịch, ôn nhu, Hồng Lãng, Kim Cương. La Hạo ra sức cùng Diablo chém giết, theo một tiếng lại một tiếng súng, thân thể của Diablo đã bị đánh cho lỗ máu đầy người, Xạ Nguyệt. Thanh âm vô tình lạnh như băng của trầm dịch vang lên, viên đạn cấp BB cuối cùng đánh xuyên qua đầu của Diablo. Đồng thời công kích của mọi người đều điên cuồng dừng ở trên người của Diablo, thân thể của người kia lung lay mấy cái, rốt cục như núi ngã xuống. AI Micania khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, tỷ tỷ của ta kêu Thi Mộc Mộc cũng là cô gái tốt, về sau có cơ hội nhìn đến, liền giúp nàng. Sau đó nàng nhắm mắt lại chết đi, cách chương.